Xin chào Trường An Phi 10, chương 318, câm miệng, ta tự biết khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa của Thôi Lãng dừng lại, Kiều Ngọc Bách cùng Hù Hoán và gần 20 thanh niên thiếu niên vây quanh bọn họ đều là giám sinh kết giao cùng Thôi Lãng. Phần lớn không xuất thân từ sĩ tộc, trong thời khắc chính trị nhạy cảm này, vẫn còn có thể đứng đây tiễn biệt, đủ thấy tình nghĩa sâu đậm. Xe ngựa của Thôi Lãng bên ngoài trông rất giản dị, nhưng bên trong lại bài trí khéo léo, vô cùng thoải mái. Vết thương trên lưng hắn vẫn chưa lành hẳn, giờ đây hắn nằm trên chiếc trường kỳ mềm mại trong xe, Bảo Nhất Hồ vén màn lên. Hắn dùng khuỷu tay chống đỡ thân trên, nhìn đồng môn bạn hữu đang chen chúc trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Vì chuyện Thôi Cảnh bị trục xuất khỏi tộc, Thôi Lãng đã đối kháng với gia tộc suốt một thời gian dài. Tất nhiên, chẳng ai để tâm đến thái độ của hắn. Do đó theo một nghĩa nghiêm khắc mà nói, chỉ có hắn đơn phương kiên trì. Trong những ngày dưỡng thương này, bất kể người trong tộc đến thăm hỏi ra sao, hắn đều không nói một lời, làm ra bộ dạng trầm lặng, tuyệt vọng, hoàn toàn lạnh nhạt với gia tộc. Hắn thầm hạ quyết tâm, phải để cả nhà họ Thôi biết rằng, hắn đã bị tổn thương sâu sắc đến nhường nào. Con người đơn giản, vui vẻ của Thôi Lục Lang trong quá khứ đã chết rồi, từ nay về sau hắn sẽ trở thành kẻ lạnh lùng, vô tình và lãnh đạm. Thế nhưng, lúc này nhìn đám đồng môn, Thôi Lãng mím môi, suýt nữa thì rơi lệ. Nghe Kiều Ngọc Bách hỏi vết thương có đau không, hắn nghẹn ngào ấm ức. Các người không biết, đau chết ta rồi. Những ngày qua, ta chưa từng ngủ ngon được một giấc nào. Nhất Hồ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, không phải đau chết đâu, mà là nghẹn đến chết mới đúng. Những ngày qua, số câu mà Lang Quân nói ra chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả phu nhân cũng nói, từ khi sinh Lang Quân đến nay, đây là lần đầu tiên thấy Lang Quân yên tĩnh đến vậy, quả thật làm người ta lo lắng. Cho dù là giả vờ, nhưng có thể giả vờ lâu đến thế, cũng cho thấy Lang Quân đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là con khỉ ngốc không chịu ngồi yên nữa. Nhất Hồ vẫn nhớ, khi phu nhân nói lời này, trong giọng điệu có một chút cảm thán phức tạp. Đúng rồi. Trong tiếng quan tâm của đồng môn, Thôi Lãng quay sang hỏi Kiều Ngọc Bách câu hỏi mà mình băn khoăn nhất. Kiều huynh, ta nghe nói nhị tiểu thư nhà huynh đã khỏi bệnh mắt rồi, có thật không? Đương nhiên là thật, chúng ta đều đã thấy qua rồi. Một thiếu niên thay Kiều Ngọc Bách trả lời, thấy Kiều Ngọc Bách cũng gật đầu, trong mắt Thôi Lãng bừng lên vẻ vui mừng. Thật là quá tốt rồi, đây quả là một chuyện đại hỷ, là điều mà hắn hằng mong trong mơ. Chỉ tiếc rằng hắn không thể trực tiếp chúc mừng nàng được. Trong lòng Thôi Lãng có chút mất mát và tiếc nuối, nhưng điều đó không ngăn cản hắn cảm thấy vui mừng thay nàng. Hắn thật sự rất vui, nhị tiểu thư không chỉ khỏi bệnh mắt, hôm nay còn đích thân đến tiễn ngươi đấy. Giọng Hồ Hoán vang lên, đồng thời quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang bước tới, cất tiếng gọi. Nhị tiểu thư, ở đây này. Thôi Lãng bất ngờ không ngờ tới, trong khoảnh khắc sững sờ. Bởi tiếng gọi của Hồ Hoán, đám giám sinh đều quay đầu nhìn về phía Kiều Ngọc Miên. Ngoại trừ hoàng đế hiện tại, Đại Thịnh cũng từng có nữ tử xưng đế. Tuy chỉ truyền nối một đời, không thể kéo dài, nhưng có tiền lệ như vậy, khiến cho phong khí của nữ tử Đại Thịnh không quá bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế mà những người bảo thủ thường tìm cách đàn áp địa vị nữ tử, vì họ không muốn thấy phong khí nữ tử làm đế kéo dài. Muốn ngay từ đầu đã phải nghiêm phòng từ thủ, từ khi thánh sách đế đăng cơ, đã chìm sâu vào các cuộc đấu tranh quyền lực, không có điều kiện và sức lực để đấu tranh nâng cao địa vị nữ tử. Nhưng sự tồn tại của bà, tự nhiên đại diện cho nữ giới. Vì vậy, trong cuộc tranh đấu ngầm, địa vị của nữ tử Đại Thịnh cũng rơi vào trạng thái chìm nổi bất định. Giữa sự chìm nổi đó, những nữ tử có tâm và có sức chưa bao giờ từ bỏ khát vọng tranh đoạt nhiều tự do hơn. Ví dụ như Ngô Xuân Bạch. Ban đầu, Ngô Xuân Bạch bị thu hút bởi Thường Túy Ninh chính vì nàng nhìn thấy ở người này một khả năng mà nàng đã mong đợi từ lâu. Thời gian qua, Ngô Xuân Bạch cố ý mượn những câu chuyện về Thường Túy Ninh để ảnh hưởng đến phong khí giữa các nữ tử trong kinh thành. Vì thế, nàng phóng đại để thổi phồng sự việc, tạo cho các nữ tử thêm dũng khí, rồi dựa vào dũng khí ấy để tác động đến nhiều người hơn. Tất cả những điều này chưa bao giờ đơn giản chỉ là trò vui của các thiếu nữ. Mùa xuân này, Ngô Xuân Bạch đã tổ chức nhiều cuộc hội họa và thơ từ. Nguyện vọng của các nàng bắt đầu nảy nở trong mùa xuân, lan truyền trong kinh thành theo làn gió xuân không yên bình, và trong bối cảnh hỗn loạn này, những hạt giống đã kịp thời được gieo xuống. Lúc này, bên ngoài cổng thành, có thể thấy nhiều nữ tử cưỡi ngựa ra ngoài thưởng ngoạn, đầu hạ vừa có chút oi bức, các nàng cưỡi ngựa, tiện tay bỏ xuống những chiếc màn che mặt. Giữa dòng người qua lại, hành động theo chân huynh trưởng của Kiều Ngọc Miên đến tiễn Thôi Lãng cũng không quá thu hút sự chú ý, nhưng khi bị đám đông dõi theo, Kiều Ngọc Miên lại có chút chột dạ, lý do khiến nàng chột dạ, không ai rõ hơn nàng. Tuy nhiên, nàng không do dự quá lâu, vẫn dẫn theo Tiểu Thu tiến về phía xe ngựa. Nằm trong xe ngựa, Thôi Lãng qua khe hở của đám đông, trông thấy bóng dáng thanh tú của nàng đang đến gần. Trong thoáng chốc tỉnh ngộ, hắn lập tức bò về phía trước, rồi đột ngột kéo mạnh chiếc rèm trúc xanh lên che lại. Nhất Hồ bị dọa một phen, lang quân, không được, Thôi Lãng khẩn trương thấp giọng nói, tuyệt đối không thể để nàng thấy bộ dạng của ta bây giờ. Đây là lần đầu nàng thấy hắn, phải biết rằng ấn tượng đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Hắn đã dưỡng thương và ủ rột nhiều ngày, giờ đây mặt mày tiều tụy, hốc hác, râu tóc không chỉnh tề, còn nằm bò trên xe ngựa. Hoàn cảnh này tuyệt đối không phát huy chút nào diện mạo và phong thái thật sự của hắn. Nhất Hồ sớm đã nhận ra tâm ý của lang quân, vội vàng trấn an. Lang quân không cần lo lắng, dáng vẻ tốt đẹp của ngài vẫn sẵn ở đây. Thôi Lãng nghi hoặc đưa tay sờ sờ gò má gầy gò của mình. Hắn còn có gì tốt nữa đây, gầy như que củi, trông như một kẻ đoàn mệnh gần đất xa trời. Chỉ e rằng giờ đây chỉ có trường quầy của tiệm quan tài mới biết. Dáng vẻ tốt đẹp của hắn hiện tại đến đâu thôi. Không được, không được. Thôi Lãng kéo rèm chưa đủ, còn xoay mặt về phía bên trong xe, căng tay nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng không ngừng đập thình thịch. Khi Kiều Ngọc Miên tiến lại gần, các thiếu niên đang chắn trước xe ngựa liền tự giác tản ra, nhường lối. Nhìn tấm rèm xe buông xuống, Kiều Ngọc Miên chần chừ một lát, rồi quay sang nói với ca ca. A huynh, muội muốn nói vài câu riêng với Thôi Lục Lang, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngọc Bách ngẩn ra một chút, nhưng trước yêu cầu của muội muội, hắn luôn chiều theo. Do dự trong giây lát, hắn gật đầu, rồi cùng Hủ Hoán dẫn các đồng môn rời đi, ra xa một chút để trò chuyện. Quanh xe ngựa của Thôi Lãng bỗng trở nên tĩnh lặng. Vết thương của huynh, mắt của muội, hai người trong và ngoài xe cùng lên tiếng. Rồi lại đồng thời ngừng lại khi nghe thấy giọng của đối phương. Thôi Lãng nhanh chóng lên tiếng trước. Vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, Kiều Ngọc Miên nghiêm túc đáp. Mắt của muội giờ đã có thể nhìn thấy rồi. Ta đã nói mà, chắc chắn sẽ có ngày này. Giọng nói của thiếu niên tràn đầy niềm vui thật sự, như thể toàn bộ tâm trạng đều rạng rỡ. Ta không lừa muội chứ? Kiều Ngọc Miên khẽ gật đầu. Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên hắn nói về chuyện đợi mắt nàng khỏi bệnh, là ngày nàng khóc chạy đến bên hồ sen. Hắn nói rằng hồ sen ấy khác biệt với tất cả những gì hắn từng thấy. Nàng hỏi khác thế nào, hắn bảo đợi khi mắt nàng lành, nàng sẽ tự mình nhìn thấy. Lúc này, nàng khẽ nói, muội đã nhìn thấy hồ sen rồi. Nàng nhìn tấm rèm xe, lấy hết can đảm hỏi, muội có thể gặp huynh một lần được không? Tim Thôi Lãng đập như trống, hắn vô thức thốt ra. Không được, không được. Kiều Ngọc Miên ngẩn người, giọng nói bên trong xe lại vang lên, giải thích, y phục ta không chỉnh tề, sợ làm kinh động và mạo phạm đến muội. Kiều Ngọc Miên muốn nói, không sao, nhưng sau khi im lặng một lúc, nàng chọn cách tôn trọng hắn, khẽ gật đầu rồi hỏi. Huynh sẽ quay lại kinh sư chứ? Dĩ nhiên, Thôi Lãng đáp, ta nhất định sẽ trở lại. Nhất Hồ và Đại Hoàng đang co ro ở góc xe, cố gắng giảm sự hiện diện của mình, nhìn trộm lang quân. Lang quân khi ở nhà không hề nói như thế. Lang quân đã từng phát ngôn mạnh mẽ, còn tự mình xin bị trục xuất khỏi gia tộc, nói rằng cả đời này không muốn nhìn thấy đám người nhà họ Thôi trong kinh sư nữa, chết cũng sẽ không trở về. Lúc này, vị lang quân với hai bộ mặt lại tiếp tục nói với tiểu thư nhà họ Kiều. Khi trở về Thanh Hà, ta sẽ lập tức viết thư cho muội. Và Kiều huynh, Kiều Ngọc Miên gật đầu. Được, lúc đó ta và ca ca sẽ viết thư hồi đáp huynh. Giờ muội cũng đã có thể tự mình viết thư rồi. Nàng thành thật bổ sung thêm, nhưng chữ của muội còn xấu lắm, vẫn cần luyện nhiều, hiện tại chưa dám khoe với ai. Thôi Lãng, làm sao mà xấu được? Chữ của nàng sao có thể xấu được chứ? Mọi thứ về nàng đều không hề liên quan gì đến chữ xấu. Kiều Ngọc Miên khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục. À, giờ muội đang học y thuật với Tôn Đại Phu. Nàng vốn không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này lại có quá nhiều điều muốn chia sẻ với hắn, quá nhiều chuyện muốn kể cho hắn nghe. Chỉ tiếc rằng thời gian không đủ, nàng chỉ có thể lựa chọn những điều mình mong nói nhất. Thật tốt quá, giờ đây, bất kể điều gì về nàng, Thôi Lãng đều cảm thấy thật tốt, hắn quả quyết nói. Muội thông minh lại cẩn thận như thế, chắc chắn sẽ học thành tài. Vậy sau này muội định làm đại phu, mở y quán sao? Hắn thực sự mong đợi một tương lai tươi sáng của nàng. Nếu muội mở y quán, ta sẽ không đi tìm y sĩ khác nữa, ngày nào cũng đến ủng hộ muội. Nhất Hồ kinh hãi, đâu phải lúc nào cũng thích hợp để ngày nào cũng đến chứ. Kiều Ngọc Miên cũng bất ngờ, liền nghiêm chỉnh nhắc nhở. Không được nói bừa, thân thể là của cha mẹ ban cho, phải giữ gìn cẩn thận. Thôi Lãng chợt bừng tỉnh, cười, hì, một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói nữa, nhưng phải công nhận, giờ đây khi Kiều Tiểu Thư nói chuyện, rất có phong thái của một danh y cứu đời. Thế nhưng, rất nhanh, nụ cười trên gương mặt hắn trở nên có chút đượm buồn. Nàng vẫn luôn tuyệt vời như vậy, giờ đây bệnh về mắt cũng đã khỏi, tương lai chắc chắn sẽ càng tốt đẹp hơn. Không lâu trước đây, hắn còn nghĩ rằng, đợi khi nàng khỏi bệnh, hắn sẽ nói ra lời đã chôn giấu trong lòng bấy lâu. Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, mọi thứ lại đột nhiên trở nên không còn thích hợp nữa. Bỏ qua cảnh tượng lộn xộn của hắn lúc này, tương lai của Thôi gia cũng là vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc. Dù không hài lòng với cách hành xử của gia tộc, nhưng hắn vẫn là người nhà Thôi. Khác với trưởng huynh, hắn đã nhận quá nhiều từ gia đình này mà chưa bao giờ báo đáp. Hắn có những trách nhiệm của riêng mình cần phải gánh vác. Vì vậy, nếu có cơ hội quay lại kinh sư, đó tất nhiên là điều tốt nhất. Còn nếu không thể quay lại, Thôi Lãng lòng dạ rối bời, một lúc lâu sau vẫn không nói gì thêm. Lúc này, một gia nhân của Thôi ra bước tới nhắc nhở đã đến giờ phải lên đường, không nên trì hoãn nữa. Kiều Ngọc Miên im lặng siết chặt ống tay áo, nghiêm túc dặn dò. Thôi Lục Lang, huynh phải bảo trọng, muội cũng vậy, Thôi Lãng chỉ có thể đáp lại lần nữa. Ta sẽ viết thư về quốc tử giám thường xuyên, bởi vì đó dường như là lời hứa duy nhất hắn có thể đưa ra lúc này. Được, Kiều Ngọc Miên gật đầu, muội và A Huynh sẽ chờ thư của huynh. Ừ, Thôi Lãng mũi cay cay, vùi mặt vào gối mềm, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, cao giọng nói qua tấm rèm. Kiều Huynh, Hồ Hoán, Vương Trạch Ngư, các ngươi, ta đi đây. Kiều Ngọc Bách và những người khác tiến lên vài bước, vẫy tay về phía xe ngựa. Thiếu niên đồng thanh bảo trọng. Kiều Ngọc Miên tránh sang một bên, xe ngựa từ từ lăn bánh. Bánh xe lăn đều trên con đường quan đạo thẳng tắp. Sau hơn 10 vòng quay, Kiều Ngọc Miên vừa xoay người thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi. Kiều Tiểu Thư, các người hãy bảo trọng. Kiều Ngọc Miên vội quay lại, chỉ thấy cửa sổ bên hông xe ngựa bị đẩy ra, có người nhoài nửa thân trên ra khỏi xe, đang vẫy tay với nàng. Ánh mắt Thôi Lãng và nàng giao nhau, theo đà xe ngựa rời xa, hắn lại lớn tiếng nói. Còn nữa, mọi người tập trung lắng nghe, lúc ta bình thường không phải thế này đâu. Thôi Lãng lớn tiếng nói, Kiều Huynh và các huynh đệ có thể làm chứng, bình thường ta còn đẹp hơn thế này nhiều. Vừa nãy, trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói, có thể gặp huynh không, của nàng. Trong cơn xúc động, hắn bỗng túm tóc mình rồi bất chấp trèo ra cửa sổ xe, tự mình thò đầu ra ngoài. Thôi Lãng nén xuống cảm giác không nỡ, cố gượng cười với Kiều Ngọc Miên. Kiều Ngọc Miên nhìn khuôn mặt mờ nhạt ấy, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Mắt nàng vừa hồi phục, chưa thể nhìn rõ những vật ở xa như vậy. Nhưng nàng biết, hắn không muốn nàng thất vọng hay tiếc nuối. Vì vậy, nàng giả vờ như đã nhìn rõ, cũng vội nở nụ cười, vẫy tay đáp lại, nhìn theo bóng dáng xe ngựa ngày càng xa, nhanh chóng chỉ còn lại một đốm đen nhỏ. Lang Quân cẩn thận, bên trong xe ngựa, Nhất Hồ cẩn thận đỡ Thôi Lãng vừa cố gượng dậy trở về tư thế nằm. Thôi Lãng nằm xuống, đôi mày trao lại, lòng đầy suy tư. Nhất Hồ không nhịn được cảm thán, không sai, quả thật người ta nói, người trưởng thành không tự do, tự do thì không thành người. Nghe tiếng than già nua ấy, Thôi Lãng hờ hững liếc mắt, nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bao nhiêu tuổi rồi hả? Hai, Nhất Hồ thở dài, bỗng nhiên mắt đỏ hoe, giọng bắt đầu nghẹn lại. Tiểu nhân chỉ cảm thấy thế sự khó lường, nhà họ Trịnh bỗng chốc sụp đổ, Đại Lang Quân bị trục xuất khỏi tộc, còn ngài thì phải về Thanh Hà. Phía trước mịt mờ, lần này tạm biệt đồng môn, phu nhân và tiểu thư, sau này gặp lại không biết là năm nào tháng nào. Nói đến đây, nỗi buồn từ trong lòng Nhất Hồ trào dâng, hắn bật khóc hu hu. Câm miệng, Thôi Lãng lườm hắn một cái, nhưng rồi không thể kìm nén thêm nữa, cảm xúc bị đè nén bao ngày bùng phát, hắn mím môi lại, thút thít. Ta tự biết khóc, vừa nói, hắn vừa với tay ôm lấy Đại Hoàng bên cạnh, siết chặt, rồi òa lên khóc lớn. Chủ tớ hai người ôm chó khóc nức nở trong xe, phu xe nghe thấy mà không dám hỏi thêm. Kiều Ngọc Miên cũng nhanh chóng theo ca ca và những người khác quay trở lại thành. Kiều Ngọc Bách cùng đồng môn vốn xin phép ra ngoài, giờ phải trở lại quốc tử giám ngay, nhưng Kiều Ngọc Miên không cùng đi, nàng còn phải đến Hưng Ninh Phường. Biết rõ tiểu thư nhà mình đã hẹn với Tôn Đại Phu để học y thuật hôm nay, nhưng cảm nhận được tâm trạng của nàng, tiểu thư vẫn đề nghị. Tiểu thư, hay là chúng ta nghỉ một ngày đi, hôm nay không đến cũng không sao, Tôn Đại Phu sẽ không trách đâu. Sư phụ dĩ nhiên sẽ không nói gì, nhưng chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều cho ta hôm nay. Kiều Ngọc Miên nhẹ giọng đáp, ta vẫn nên đến thôi, thư thì phải đợi, nhưng cuộc sống của nàng vẫn phải tiếp diễn. Gặp gỡ hay chia ly đều là duyên phận, ngoài duyên phận ấy, nàng cũng phải nghiêm túc với chính cuộc sống của mình. Cùng lúc đó, ở Biện Châu xa xôi, cũng có nhiều người đang nói lời tạm biệt. Thường Tuế Ninh và Tiêu Mân sắp dẫn đại quân rời Biện Châu, tiến về Giang Nam để hội quân với Thường Khoát. Cách chương